Ma thần trời sinh, chương 1344, C1344, thế giới quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lưỡi dao bằng xương đột nhiên xuất hiện đâm tới trước mũi Ninh Tiểu Xuyên, chỉ còn cách một thốn, gần như sắp chia Ninh Tiểu Xuyên thành hai nửa. Kẻ tấn công nắm thời cơ cực tốt. Ninh Tiểu Xuyên vừa ra khỏi tiên linh chi trì, gần như không kịp phản ứng thì đã gần bị đâm rồi. Thế nhưng cảnh tượng kinh người đã xảy ra. Ninh Tiểu Xuyên không hề động đậy thân hình, chỉ há mồm một cái, ngậm chặt lấy lưỡi đao kia. Lưỡi đao của ta được tạo nên từ xương của chủ thân, ngay cả tiên kiều chi lực cũng không thể ăn mòn được, ngươi lại dám rồng răng cắn, đúng là tự tìm cái chết. Khi Ninh Tiểu Xuyên cắn lưỡi đao thì một tiếng cười âm hiểm vang lên. Vậy sao? Ninh Tiểu Xuyên khống chế khí lưu bên cạnh mình, phát ra giọng nói. Lúc này hắn mới thấy rõ kẻ tấn công hắn là một người trung niên đang cười khẩy. Người này mặc hắc y, thân hình gầy gò, nhìn giống như quỷ mị. Ngoài ra Ninh Tiểu Xuyên cảm nhận được đối phương thấp thoáng có vài đạo tiên linh chi lực đang lưu truyền. Lẽ nào sau khi dung hợp tiên linh chi lực là có thể cảm nhận được tiên linh chi lực mà người khác dung hợp? Ninh Tiểu Xuyên thầm kinh ngạc, giờ hắn mới coi như đã hiểu tại sao trước kia dù ai thấy hắn cũng biết hắn chưa từng dung hợp tiên linh chi lực. Nhưng lúc này hiển nhiên không phải lúc để suy nghĩ quá nhiều những điều này, hắn nghiến răng. Rắc, lưỡi đao bị hắn cắn lập tức xuất hiện một vết nứt rõ ràng. Người trung niên mặc hắc y đang cầm thanh đao lập tức mắt trợn ngược. Không thể nào, hắc nhân kêu lên kinh ngạc rồi định rút thanh đao về. Thanh đao này là một trong số ít bảo vật hắn có, nếu bị tổn hại thì chắc chắn hắn sẽ rất đau lòng. Thế nhưng, không đợi hắn rút về thì Ninh Tiểu Xuyên đã cắn mạnh một cái. Cắn gãy thanh đao. Hắc nhân cầm một nửa thanh đao bật lùi về sau, nhìn thanh đao mà đau lòng vô cùng. Ninh Tiểu Xuyên nhìn hắn một lúc rồi quay sang bốn lão giả kia. Bốn lão giả này chính là bốn vị trưởng lão đã tới cầu xin mẫu thân của Thiên Mộng Yêu Hoàng ra tay. Hắc y nhân trung tuổi, bốn vị trưởng lão, lúc này mà Ninh Tiểu Xuyên còn không nhận ra huyền cơ thì có lẽ không thể đi tới được hôm nay. Nhìn bốn lão giả kia, Ninh Tiểu Xuyên nói. Bốn vị trưởng lão, nếu ta không nhầm thì những người trước mắt ta chính là người vừa khiêu chiến liên minh vũ trụ. Tại sao các ngươi không bắt hắn mà để mặc hắn tấn công đệ tử liên minh vũ trụ là ta đây? Cái này, bốn lão giả nhíu mày, không biết nên giải thích thế nào với Ninh Tiểu Xuyên. Ngoài ra bốn người họ cũng rất bất mãn vì Ninh Tiểu Xuyên không hề khách khí với họ. Còn hắc y nhân trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, sau khi xót thanh đao lúc này phẫn nộ nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên, họ vốn là phối hợp với ta bắt ngươi, giờ ngươi lại hỏi vậy không phải rất nực cười sao? Bốn lão giả lúc này dường như đã hạ quyết tâm, dậm chân nói. Ninh Tiểu Xuyên, bọn ta cũng nói thật với ngươi, vị trước mặt ngươi đây chính là cao thủ tiên linh thế gia Văn Đào. Lần này hắn tới liên minh vũ trụ chính là để bắt ngươi. Chắc ngươi còn chưa biết, vì ngươi đã giết đệ tử tiên linh thế gia, giờ tiên linh thế gia đã phát lệnh truy nã ngươi. Chỉ cần ai giết được ngươi đều sẽ được gia nhập, trở thành đệ tử của tiên linh thế gia. Ninh Tiểu Xuyên chau mày, lẽ nào bốn vị trưởng lão muốn gia nhập tiên linh thế gia? Bốn lão giả này trong liên minh vũ trụ tốt xấu gì cũng có địa vị cao, nếu gia nhập tiên linh thế gia thì chỉ có thể là một đệ tử phổ thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế Ninh Tiểu Xuyên không nghĩ họ sẽ từ bỏ mọi thứ trước mắt để chọn tiên linh thế gia. Lão đại của bốn lão giả hừ lạnh. Ninh Tiểu Xuyên, bốn người bọn ta là trưởng lão liên minh vũ trụ, sao có thể phản bối liên minh? Bọn ta hợp tác với tiên linh thế gia là vì lý do khác chứ không phải vì muốn gia nhập. Hắc y nhân kia cười khẩy, bốn lão giả các ngươi việc gì phải giả tạo như vậy? Muốn gia nhập tiên linh thế gia bọn ta thì cứ nói thẳng. Dù sao thì việc đó cũng chẳng có gì mất mặt. Châm chọc một câu, hắc y nhân kia nhìn sang Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên. Ngươi đã giết nhiều người của tiên linh thế gia bọn ta như vậy. Đương nhiên bọn ta không thể tha cho ngươi. Giờ ta cho ngươi một cơ hội. Lập tức quỳ xuống cầu xin rồi theo ta tới tiên linh thế gia tiếp nhận trừng phạt. Chưa biết chừng còn có thể giữ được một mạng. Nếu không, chẳng ai có thể chống lại được tiên linh thế gia đâu. Ninh Tiểu Xuyên nhìn bốn vị trưởng lão, thở dài. Tại sao lần nào gặp tình huống này thì đều có người nói những lời ngu ngốc như vậy. Lúc này ta vừa hay dung hợp được tiên linh chi lực. Giờ dùng các ngươi thử thực lực của ta vậy. Ngươi dám động thủ với ta? Hắc y nhân cười. Ninh Tiểu Xuyên, đừng tưởng ngươi hủy được thanh đao của ta mà có thể tự cao tự đại. Tuy thiên phú của ngươi không tồi, lần đầu đã dung luyện được 6 đạo tiên linh chi lực. Nhưng giờ ta đã dung hợp được 8 đạo, khoảng cách lớn như vậy chắc ngươi có thể cảm nhận được. Ninh Tiểu Xuyên ngưng thần nhìn Hắc Y Nhân, đúng là cảm nhận được trên người hắn có 8 đạo tiên linh chi lực đang lưu truyền. Còn 4 lão giả kia cũng có 7-8 đạo tiên linh chi lực. Dung hợp được càng nhiều tiên linh chi lực thì thực lực càng mạnh. Đây đã là nhận thức chung trên tiên kiều nên Hắc Y Nhân kia mới coi thường Ninh Tiểu Xuyên như vậy. Tuy vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên hấp thụ hết cả tiên linh chi trì nhưng trên người hắn lúc này chỉ có 6 đạo tiên linh chi lực. Một người có 6 đạo tiên linh chi lực thì tuyệt đối không thể chống đỡ được một cao thủ có 8 đạo tiên linh chi lực. Đây chính là lý do mà Hắc Y Nhân kia tự tin như vậy. Nhưng hắn không hề biết trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên có huyền cơ khác. Chưa nói tới việc có cả đại diêm, lúc này còn có một thế giới vũ trụ nguyên thủy hoàn chỉnh nữa. Năng lượng của một thế giới vũ trụ nguyên thủy chắc chắn chẳng ai kháng cự nổi. Cho dù Ninh Tiểu Xuyên chỉ dùng 1/10 sức mạnh của nó thì cũng đủ để trấn áp Hắc Y Nhân kia rồi. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên lúc này cũng vô cùng tự tin. Ta và ngươi có khoảng cách sao? Sao ta không thấy thế nhỉ? Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu cười, vung quyền tấn công Hắc Y Nhân. Chỉ dựa vào quyền pháp như vậy mà đòi đánh chúng ta sao? Đối mặt với một quyền đánh thẳng từ Ninh Tiểu Xuyên, Hắc Y Nhân cười khẩy. Đến khi nắm đấm tới trước mặt hắn mới định tránh đi. Nhưng lúc này hắn mới kinh ngạc nhận ra nắm đấm của Ninh Tiểu Xuyên dường như đã phong tỏa không gian xung quanh khiến hắn không thể tránh né mà chỉ có thể đỡ đòn. Quỳnh, Ninh Tiểu Xuyên đấm lên người Hắc Y Nhân khiến thần sắc hắn đại biến. Ninh Tiểu Xuyên thu đấm về, lùi sau vài bước. Hắc Y Nhân sững người tại chỗ, dường như vẫn chưa phản ứng lại được. Mãi lâu sau hắn mới chỉ tay về phía Ninh Tiểu Xuyên, kinh hãi nói. Ngươi, chưa nói hết chữ ngươi thì Hắc Y Nhân đã bùm một tiếng nổ tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay cả thần huyết của hắn cũng bị Ninh Tiểu Xuyên đánh tan tành. Chỉ còn lại 8 đạo tiên linh chi lực giống như 8 con cá định bỏ chạy. Ninh Tiểu Xuyên vung tay tóm lấy 8 đạo tiên linh chi lực đó, nuốt vào cơ thể dùng cho thế giới nguyên thủy tiến hóa. Không thể nào, 4 lão giả kia lúc này mới hét lên, vừa rồi họ không ra tay mà muốn tọa sơn quan hổ đấu. Dù là Ninh Tiểu Xuyên thắng hay Hắc Y Nhân thắng thì đều có lợi cho họ. Ninh Tiểu Xuyên thắng ngãi là Ninh Tiểu Xuyên đã chứng minh được thiên phú của mình. Họ lôi kéo Ninh Tiểu Xuyên nghĩa là đã giữ cho liên minh vũ trụ một tuyệt thế thiên tài. Nếu Hắc Y Nhân thắng thì họ tiếp tục giao dịch với tiên linh thế gia. Nhưng họ không thể ngờ Ninh Tiểu Xuyên không những thắng mà còn khiến Hắc Y Nhân chết thảm như vậy, đến xương cốt cũng không còn. Phải biết rằng thực lực của Hắc Y Nhân kia còn mạnh hơn họ, Ninh Tiểu Xuyên khiến Hắc Y Nhân thành như vậy thì làm vậy với họ cũng không phải khó. Ninh Tiểu Xuyên dễ dàng tiêu diệt Hắc Y Nhân. Nhưng lúc này lại có phần trầm mặc. Sức mạnh của thế giới nguyên thủy đem tới cho Ninh Tiểu Xuyên khiến hắn không dám tin. Thậm chí hắn còn mơ hồ cảm thấy sau khi thế giới đó thành hình, trong nó đã bắt đầu sinh ra pháp tắc thế giới. Nắm đấm của Ninh Tiểu Xuyên có thể phong tỏa đối phương đó là nhờ pháp tắc phong tỏa không gian của thế giới đó. Hơn nữa, lúc này hấp thụ 8 đạo tiên linh chi lực, Ninh Tiểu Xuyên đã cảm nhận được thế giới đó bắt đầu tiến hóa thêm một chút. 4 lão giả lúc này có phần kinh hãi chờ đợi, thấy Ninh Tiểu Xuyên vẫn sững người như vậy mới dần bình tĩnh lại. Tốt xấu gì chúng ta cũng là trưởng lão liên minh vũ trụ, cho dù thực lực của tiểu tử này có mạnh nữa thì cũng không dám tùy tiện ra tay với chúng ta đâu. 4 lão giả nghĩ vậy nên cũng yên tâm hơn, lão đại lên tiếng. Ninh Tiểu Xuyên, đây là quyền pháp gì mà lợi hại như vậy? Quyền gì ư, coi như là thế giới quyền đi. Ninh Tiểu Xuyên đáp, thế giới quyền. Ngụ ý quyền pháp mượn sức mạnh của thế giới bản nguyên. Đáng tiếc là ngoài Ninh Tiểu Xuyên ra chẳng ai hiểu được ý của nó. Cái tên gì cổ quái về à? 4 lão giả lầm bầm rồi nói tiếp. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi có tư chất không tồi, lần đầu đã dung hợp được 6 đạo tiên linh chi lực. Thiên phú như vậy còn hơn cả Long Hành không? Thiên tài có thiên phú nhất liên minh vũ trụ hiện nay. Giờ bọn ta sẽ báo lên trên xin cho ngươi có đãi ngộ đặc biệt. Cách chương.